bị nhốt vong quốc công chúa, chương 550, ánh mắt cũng sẽ nói dối. 4. Góc truyện audio.com, Duệ Vương Phủ quả nhiên như Vân Diễm lường trước, được bảo vệ tường đồng vách sắt. Hỏa thần giáo đông đảo cao thủ lấy sức của chín châu hai hổ mới vẽ ra một tờ bản đồ địa hình bên trong phủ cho hắn, ở đây vị Duệ Vương Phi có thể ẩn thân mấy nơi đều được đánh dấu bằng hình ngọn lửa. Dù vậy, nhưng vị trí khả nghi nhất lại được bảo vệ nghiêm khắc, cơ hội đem nàng đi ra ngoài cơ hồ thành nhiệm vụ không có khả năng. Trong lúc Tô Bối Nhi lặng lẽ chạy ra cung tới tìm hắn 4-5 lần, mỗi một lần nhìn thấy muội muội bảo bối của hắn đều dường như đã tiêu tụy vài phần, đóa chấm SOA diễm lệ không thể che hết trong mắt đẹp nồng đậm mỏi mệt. Tô Bối Nhi không có thúc giục hắn động thủ, nhưng Vân Diễm biết đã không thể lại tiếp tục đợi thêm, một ngày chưa trừ diệt nữ nhân bên cạnh Nhan Thi, một ngày tên hoàng đế đó sẽ không trở lại hoàng cung, như vậy Tô Bối Nhi căn bản không có cơ hội nhích tới gần hắn. Vân Diễm tin tưởng, chỉ cần cách ly vị Duệ Vương Phi và bọn họ, lấy tướng mạo Tô Bối Nhi, Nhan Hi chắc chắn không được mấy ngày sẽ quỳ gối dưới váy muội muội của hắn. Trên đời này, trừ hắn ca ca ruột thịt này, còn chưa từng thấy người nam nhân nào có thể ngăn cản được sức quyến rũ của muội muội hắn. Nhìn Duệ Vương phủ, Vân Diễm không nhịn được than nhẹ, này có lẽ là chuyện cuối cùng hắn có thể làm vì muội muội, chờ khi hắn trở lại Lỗ Quốc từ đó ngàn dặm xa xôi, sẽ không có thể dễ dàng gặp nhau. Nếu như không nhìn thấy Tô Bối Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc, hắn sao có thể yên tâm rời đi đâu. Sắc trời tối xuống, qua tối nay, ngày mai đợi khi Yến Hoàng ngự giá rời đi, Duệ Vương phủ chính là lúc hắn động thủ, đến lúc đó, hơn 10 vị cao thủ trong giáo cùng lúc xuất thủ, gây ra hỗn loạn, mà hắn thì có thể thừa dịp loạn ra tay, đem nữ nhân kia bắt đi ra ngoài, đến xe ngựa đã an bài tốt ngày đêm lên đường rời đi Yến Quốc. Mà thuộc hạ của hắn sẽ dựa theo kế hoạch bày ra liên hoàn trận gây trở ngại cho việc truy binh, tạo thành dấu hiệu giả trên 4 phương 8 hướng chạy trốn, đến lúc đó, Vân Diễm có 7 phần nắm chắc thành công đem nữ nhân của Nhan Hi mang ra khỏi Yến Quốc. Không phải là thập toàn thập mỹ, nhưng, đối với Vân Diễm mà nói, 7 phần cơ hội đã vô cùng cao, đáng giá hắn toàn lực ứng phó thử một lần. Nếu như không thành công, coi như là số mạng của Tô Bối Nhi, ngay cả hỏa thần bọn họ thờ phụng cũng không đồng tình. Với sự bướng bỉnh của muội muội hắn, cách chương